Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Giống như mũi tên, hai người riêng phần mình vội vàng làm việc, nửa non năm này thời gian đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trạng thái. Bình thường dựa vào gọi điện thoại liên lạc, Bùi Dịch nhìn thấy Giang Sắt trong nháy mắt, liền đứng thẳng người nhanh chân hướng nàng đi tới. Giang Sắt còn chưa kịp nói chuyện, liền bị hắn ôm vào trong ngực, gần nhất làm việc, Phùng Nam cho nàng mang đến dã rời, một mực bị nàng giấu ở bình tĩnh biểu tượng dưới, lúc này bị Bùi Dịch ôm một cái, Giang Sắt đã cảm thấy mệt mỏi lời nói đều nói không nên lời. Chiều cao của hắn cùng nàng rất là phù hợp, đầu nàng nhẹ nhàng lệch ra, liền có thể dễ chịu dựa vào vai của hắn, Sắt Sắt hai tay của hắn nắm cả nàng eo. Còn sợ đem nàng ném hỏng, bàn tay tương hỗ chụp, kỳ thật nàng thật sự là rất gầy, lại thêm thường xuyên vận động, mỡ hàm lượng ít, so với bình thường người đến, nàng nhiệt độ cơ thể muốn thấp hơn một chút, xuyên phủ lấy áo len, nàng hai tay vẫn lạnh buốt mịn màng, như ngọc, hắn cúi đầu đi hôn nàng cái trán, nàng thuận theo ngẩng mặt lên đến, để môi của hắn có thể theo thái dương, tô lại ra nàng mặt mày. Cái mũi cùng non mịn bờ môi hình dạng tới, có muốn hay không ta? Thanh âm hắn có chút trầm thấp, ánh mắt có chút nguy hiểm, sân bay dưới mặt đất nhà để xe bên trong, xe tới xe đi, thỉnh thoảng có trò chuyện âm thanh cùng tiếng bước chân truyền đến. Hai người đứng ở trong góc nhỏ, Bùi Dịch cái kia chiếc xe Việt dã chặn ngoại nhân hiếu kỳ ánh mắt. Chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy có một đôi tình lữ tại thân mật ôm trò chuyện. Rất muốn, nàng dùng sức gật đầu, câu trả lời này đem Bùi Dịch chọc cho mặt mày hớn hở. Lại cúi đầu đi hôn nàng cánh môi, ta cũng muốn, hắn nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Nhẹ nhàng cắn nàng mềm mại đầu lưỡi, thân mật cùng nàng trao đổi lấy hô hấp cùng vuốt ve an ủi cảm giác. Hắn ngẩng đầu thời điểm, Giang Sắt dựa lưng vào cửa xe thở khẽ, nàng trên môi nguyên bản bôi son môi bị hắn liếm xong. Cái kia nho nhỏ lăng môi đỏ bừng trơn bóng, giống như bị hắn đóng một cái chương, Bùi Dịch tay chống đỡ cửa xe, trong ngực thân thể mềm mại không xương, nàng ẩn nhẫn lấy miệng nhỏ thở dốc, tại hắn nghe tới như tuyệt vời nhất dẫn dụ, để trong lòng của hắn một chút kia ngọn lửa một chút cũng đủ để liệu nguyên. Hắn một tay lấy cửa xe mở ra, thuận tay đem Giang Sắt đẩy vào trong ghế. Nửa người trên cũng lấn đi qua, có người tới, cử động của hắn đem Giang Sắt giật nảy mình. Nghiêng tai lắng nghe, giống là có người hướng bên này đi tới. Không có, Bùi Dịch cúi người tới muốn hôn nàng thời điểm. Nàng nhịn không được cắn hắn một chút, có người tới, là thật sự có người tới. Chứ có thể nghe được tiếng nói bên ngoài, còn có thể nghe được tiếng bước chân. Bùi Dịch đành phải đem nàng buông ra. Nhìn nàng có chút ngượng ngùng đem một cặp chân dài thu vào trong xe. Còn đem xe cửa cũng đóng lại. Hắn vây quanh vị trí lái phương hướng. Mở cửa xe ngồi xuống thời điểm. Quả nhiên liền thấy có mấy người hướng bên này đi tới. Bùi Dịch lái xe từ ga ra tầng ngầm lúc đi ra. Nàng còn có chút đỏ mặt. Nhắm mắt lại không dám hướng phương hướng của hắn nhìn. Hắn cũng cắn cắn bờ môi của mình. Nín cười. Sắt Sắt, không nghĩ tới ngươi bị buộc lúc gấp, cũng sẽ cắn người, hắn vừa mới nói xong, Giang Sắt trên mặt đỏ ửng thì càng sâu, cố gắng chấn định, cố ý mở ra cái khác mặt nhìn phía ngoài cửa sổ. Không có, nàng đầu tiên là yếu ớt phản bác một câu, gấp lại nói tiếp, ngày hôm nay máy bay hạ cánh về sau, liền ở bên ngoài gặp được ký giả, trì hoãn trong chốc lát. Hành lý của ta An Kỳ sau đó sẽ cho ta đưa về đến trong nhà mặt nàng nói vài câu dâu ria. Cuối cùng lại nhịn không được, xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, cắn đau không? Nàng không biết lúc này nàng có bao nhiêu đáng yêu. Mặt kia bên trên đỏ ửng con chưa tan đi đi, đôi mắt kia tràn đầy hào quang. Có nguyên nhân vì hắn mà sinh ra ngượng ngùng. Cũng có nguyên nhân vì hắn mà sinh ra quan tâm ani thẹn thùng đến không biết làm sao thời điểm. Nàng sẽ nói hắn ý đồ thay đổi sự chú ý của hắn. Nhưng lại lo lắng đem hắn cắn quá đau. mình lại đem thoại đề xoay chuyển trở về. Cắn đau, hắn một mặt lái xe, một mặt quay đầu nhìn nàng. Người giúp ta hôn một chút, nàng nghĩ nguýt hắn một cái. Lại bởi vì hai gò má sinh choáng nguyên nhân, cái nhìn này cũng là làm nũng. Mê đến Bùi Dịch đầu óc choáng váng, cười khúc khích nghĩ đem xe dừng lại, ôm nàng tiến mang, lo lái xe đi, hắn mở chậm. Đằng sau đã có tốt mấy chiếc xe vượt qua, Giang Sắt chào hỏi hắn một tiếng, cười đùa xong, Bùi Dịch hỏi nàng có phải là trực tiếp về nhà. Giang Sắt lắc đầu, ta nghĩ đi trước nhà ra ra, Phùng Trung Lương cự tuyệt theo nàng có mặt một chút hy vọng sống. Lần đầu nghi thức, ở giữa có thể là bởi vì có xảy ra chuyện gì. Nàng xuất ngoại thời gian thật dài, trước mấy thiên tính tiểu lưu gọi điện thoại, nói là Tết xuân về sau. Phùng Trung Lương liền cảm giác nhiễm phong hàn, một mực ăn thuốc đông y, còn đang khục. Giang Sắt lo lắng Phùng Trung Lương cự tuyệt chính mình nguyên nhân là không phải là bởi vì thân thể không thoải mái, nhiều người địa phương ủng hộ không xuống. Nói đến chính sự, trong mắt của nàng lộ ra lo lắng, liền lúc trước bị Bùi Dịch chọc cười dễ dàng thần sắc đều bị biểu tình bất an thay thế. Không cần lo lắng, Bùi Dịch thích nàng rất nhiều năm. Tính toán nàng mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ động tác. Trong nội tâm nàng suy nghĩ gì sự tình, hắn tùy tiện liền đoán ra, ta sau khi trở về cũng nghe Gia Gia đề cập qua. Nói Phùng Gia Gia đã tốt hơn nhiều, loại sự tình này. Bùi Dịch không có khả năng nói láo lừa gạt nàng, Giang Sắt trong lòng buông lòng, lập tức lại cảm thấy nghi hoặc, nếu như Phùng Trung Lương không phải thân thể không thoải mái. Vì sao lại cự tuyệt đi, một chút hy vọng sống, lần đầu lễ. Chẳng lẽ bộ phim này, hắn không muốn xem, trong nội tâm nàng giấu trong lòng các loại nghi vấn. Đi vào Phùng gia thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Phùng Trung Lương dường như cũng sớm đã đoán được nàng máy bay hạ cánh về sau sẽ trực tiếp tới. Còn phái tiểu lưu canh giữ ở cửa chính bên ngoài, Bùi Dịch lái xe tới được thời điểm. Lớn cửa mở ra, mặc cho xe chạy vào. Bùi Dịch chuẩn bị tiên tiến nhà để xe dừng xe. Giang Sắt tại cửa ra vào bị hắn để xuống. Tiểu Lưu thấy được Giang Sắt thời điểm, một mặt vui mừng. Giang tiểu thư, lão gia tử liền nói ngài cùng Bùi thiếu muốn đi qua. Để cho chúng ta ở chỗ này. Quả nhiên ngài cùng Bùi thiếu lại tới. Hắn xuyên vải kaki sắc áo khoác, chỉ cái phương hướng. Lão gia tử còn đang trong hoa viên, nhất định phải chờ các ngươi tới mới ăn cơm. Đói bụng đến lúc này còn không có ăn, đây đúng là Phùng Trung Lương tính tình quật cường. Giang Sắt nghe đến đó, trong lòng buông lòng, Lưu thúc, gia gia gần đây thân thể khá hơn chút nào không? Còn có chút khục, đã tốt hơn nhiều, chính là mỗi ngày lẩm bẩm ngài, nghĩ ngài trở về, nói đến đây, tiểu Lưu cũng là buồn bực vô cùng. Người và người đúng là giảng cứu một cái duyên. Phùng Trung Lương cùng Tử Tôn ở giữa quan hệ máu mủ mờ nhạt. Với ai đều chỗ đến nhàn nhạt. Trước kia ngược lại là đối với Phùng Nam tiểu thư phá lệ thích. Mấy năm gần đây Tổ Tôn cũng sơ viễn. Không nghĩ tới ngược lại là Giang Sắt phá lệ đối với hắn mắt duyên. Thỉnh thoảng nhắc lên niệm trải qua. Quả thực là cầm Giang Sắt trở thành cháu gái ruột đồng dạng đối đãi. Gia Gia muốn ta sao? Nàng thì thào hỏi một tiếng. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. Phùng Trung Lương biểu hiện không giống như là sinh nàng khí. Trong nội tâm nàng càng ngày càng không hiểu. Không khỏi hỏi. Lưu thúc, ngài cũng biết, ta mới phim, một chút hy vọng sống, 20 cửu nhật muộn lần đầu lễ. Ta lúc trước gọi điện thoại muốn hỏi Gia Gia muốn hay không đi xem. Thế nhưng là hắn lại cự tuyệt. Nói hắn có an bài khác, ta còn tưởng rằng Gia Gia giận ta, không nghĩ để ý đến ta nữa nha. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Tiểu Lưu biểu lộ liền phức tạp, thế này sao lại là giận nàng? Rõ ràng chính là cầm nàng xem như bảo bối cháu gái ruột. Còn chủ động hẹn Giang Chí Viễn, Giang Chí Viễn cùng Phùng gia quan hệ giữa, Giang Sắt căn bản cũng không rõ ràng, Phùng Trung Lương làm đây hết thảy. Tiểu Lưu mặc dù không biết trong lòng của hắn đến cùng là tính thế nào. Nhưng hắn rõ ràng chính là vì Giang Sắt, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.